Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sư thì không thể nào làm được, đơn giản chỉ là chịu chết. Ngã Phật từ bi, trước khi cửu trọng lôi kiếp hoàn thành thì nhanh chóng lui ra, sẽ có một con đường sống nữa. Diệp Thiếu Dương nghe tiếng nói, đồng thời cũng cảm nhận được lực lượng của những tàn hồn kia. Tàn hồn mất hết tu vi, bị yêu lôi đồng hóa, không có thủ đoạn công kích gì. Nhưng thần niệm của bọn họ vẫn còn sót. Công kích đối phó với Diệp Thiếu Dương đơn giản là trực tiếp đem suy nghĩ xâm nhập vào bên trong thần trí của hắn. Nếu như số lượng không nhiều thì không sao, nhưng Diệp Thiếu Dương nháy mắt cảm nhận được suy nghĩ của chí ít mấy trăm sinh linh. Bên trong ý niệm còn sót lại những chấp niệm của bọn họ khi còn sống, hoặc là buồn hoặc là vui, vừa khóc vừa cười. Thần thức bất lực cũng không tạo được bất kỳ tổn thương gì, nhưng tổn thương lớn nhất lại chính là sự tồn tại của bọn họ làm nhiễu thần thức của Diệp Thiếu Dương, hấp dẫn sự chú ý của hắn, ảnh hưởng đến đạo tâm của hắn. Đạo tâm ở một mức độ nào đó là một loại năng lực chống cự ngoại giới quấy nhiễu, nói sâu sắc hơn là năng lực chống lại tất cả thế tục dục vọng. Nhỏ đi hơn mà nói, chính là bất cứ lúc nào đối mặt với quấy nhiễu cũng không bị phân tâm. Một đại sư có đạo tâm vững chắc ở thành thị, sống trong hồng trần phổ độ chúng sinh, cũng không vì dục niệm mà thay đổi. Nếu đạo tâm vững chắc một chút, có thể tĩnh tâm niệm kinh trước mặt vài trăm người, cũng có thể có mỹ nữ ngồi trong lòng mà tâm không loạn. Nghe nói người có đạo tâm vững chắc nhất chính là Huyền Trang đại sư. Khi nghe giảng kinh thì dù có người dùng bó đuốc thiêu đốt thân thể của hắn cũng không khiến cho hắn phân thần chỉ một lát. Bất quá đây chỉ là truyền thuyết, chí ít là Diệp Thiếu Dương không có tin. Đạo tâm của hắn so với người bình thường thì vững hơn nhiều, nhưng hoàn cảnh bây giờ giống như có vài trăm người bay múa khóc cười gào thét trước mặt, thậm chí còn có âm thanh của nữ tử nỉ non rên rỉ ở bên tai. Một khi phân tâm, vậy khẳng định là không thể kiên trì được trước uy lực của lôi kiếp. Diệp Thiếu Dương một bên thủ vững lục thức, cố gắng không vì ngoại giới quấy diễu nhiễu, một bên đau khổ chống đỡ lực lượng của lôi đình. Đợt yêu lôi thứ hai, thời gian tiếp tục càng lâu, Diệp Thiếu Dương cảm thụ được áp lực càng mạnh, có một loại cảm giác như mình không có chịu nổi. Đạo tâm của hắn tựa như một điểm kiên cố đang từ từ tản ra. Chủ phong của Huyên Viên Sơn ở giữa một sườn núi, có một tòa đạo quan tên là Bắc Đầu Quan. Quy cách cùng hình thái của đạo quan đều giống như ở nhân gian. Hai bên ngoài cửa đều treo một bộ bảng hiệu, ở phía trên viết Bắc Đầu Huyền Không Chúng Sinh Ủi Chiếu, ở bên dưới là Đông Lai Tử Khí Đại Đạo Dương Uy. Chương 2370, Độ Kiếp, phần 2. Đạo quan bình thường, nếu như quan chủ hoặc trưởng giáo không phải là tông sư đại năng thì căn bản là không dám dùng câu đối đại khí như vậy. Bên trong Bắc Đầu Quan, trên Tam Thanh Điện bày một hương án, ở phía trên có ba lư đồng cổ. Bên trong không đốt hương bình thường mà là long tiên hương từ nhân gian mang tới. Hơi khói lại không phải xoáy bốc lên mà là rơi vào bên trên một vật đặt trên hương án, là một vòng tay nhan sắc thâm thúy. Ở bên trên bồ đoàn trước hương án có một đạo sĩ đầu đội pháp quan, người mặc đạo bào màu đen đang ngồi thẳng. Đạo sĩ không già, nhìn qua hơn 40, nuôi một túm ria mép, sắc mặt như ngọc, trên trán có một vòng tử khí lưu động. Đạo sĩ kia ngồi ở trên bồ đoàn không nhúc nhích, miệng niệm một kinh văn nào đó, khu sử long tên hương không ngừng hun lên vòng tay kim loại. Một lúc sau, hắn hoàn thành một chu thiên hành công, mở to mắt, trong miệng phun ra một ngụm thanh khí, nhìn qua vòng kim loại kia rồi lắc đầu. Ta dùng tam nguyên pháp lực không cách nào luyện hóa một tia hồn lực trong đó, chỉ có thể nói ngươi còn sống. Thanh Ngưu tổ sư, ta biết ngươi nghe được ta nói chuyện, nhưng ngươi không có nhục thân, không có hồn phách, chỉ dựa vào nguyên thần chèo chống, làm sao mà ngăn được vạn niệm hương ăn mòn? Sớm muộn cũng sẽ bị ta luyện hóa. Bên trong kim cương trác không một tê phản ứng, đạo sĩ khẽ thở dài. Đáng tiếc, sự tình nhân gian luôn luôn là do sư muội ta phụ trách, ngày đó không thể đánh với ngươi một trận, thật đáng tiếc. Nhân gian cũng không có đối thủ nào làm cho ta hứng thú được. Đạo sĩ nói xong lại nhắm mắt, đang định hành công một chu thiên, đột nhiên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net